Chương 186, Thiên Vương Quan Quân. Canh thứ nhất cái này đương nhiên không có vấn đề gì, cái này lúc đầu cũng không phải ta địa phương, chỉ là nơi này là núi lửa, người bình thường QNZ cũng không dám tới gần, không thể nói là bọn hắn, cho nên ta mới ở chỗ này xây đạo quán lôi đài mà thôi. Nghe Dương Bỡ Lại Nạ không do dự đáp ứng. Huống hồ cái này vốn cũng không phải là thuộc về hắn có, nhưng là núi lửa đối người bình thường vô dụng cũng sẽ không tới gần nơi này, cho nên hắn mới đưa đạo quán thiết ở cái địa phương này. Đinh đinh đinh đinh nhùm chờ một chút ta còn không đợi Dương nói lời cảm tạ, Bỡ Lại Nạ trong túi bỗng nhiên phát ra một trận tiếng chuông, sau đó liền đối lấy Dương nói ra. Sau đó liền lấy điện thoại di động ra nhấn xuống nút trả lời. Dương thấy thế cu nở dê không nói gì thêm, chờ lấy Bỡ Lại Nạ nghe kết thúc. A ngươi đã đến A dạng này A tốt A vậy ta hiện tại liền đi qua liên minh bên kia có người tới. Thế nào A A Dương cùng đi với ta xem một chút đi giới thiệu mấy người cho ngươi biết hạ bá không có nói quá lâu. Nói chuyện cu nở dê rất ngàn giòn, rất nhanh liền cúp xong điện thoại. Sau đó đối Dương mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy ngân trước cái này thiếu niên rất không bình thường, không muốn lại để cho tim dọc kẹt bước chân tiếp tục. Bọn hắn cái này người đời trước cuối cùng không phải thời đại này chu sừng. Cho nên vẫn là hy vọng những này lại tư chất người trẻ tuổi, có thể nhiều cùng liên minh tiếp xúc. Tốt ra cái kia chả gì giật buổi tối hôm nay người trước hết lưu tại nơi này đi buổi sáng ngày mai ta lại tới tiếp ngươi. Dương nghe âm thanh nhẹ gật đầu, sau đó đối bên người chả gì giật mở miệng nói. Chả gì giật nghe tiếng cu nở dê không do dự nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người nhảy hạ núi lửa. Bỡ Lại Nạ thấy thế cu nở dê thu hồi dạp thì đạt, hai người đi bộ xuống núi. Hướng phía xin nạ bà ai lần nội thành mà đi. Dương ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, cùng Bỡ Lại Nạ người càng tốt hơn, lại là tại mình và ở cái này trong lữ điếm. Rất nhanh, Bỡ Lại Nạ liền mang theo Dương tiến vào trong lữ điếm, tại lao bản nơi đó hỏi thăm phía dưới, biết người trong liên minh ngay tại mình cùng sạp gì nạ cho ở gian phòng bên cạnh. Rất nhanh, liền đi tới gian phòng này trước, Bỡ Lại Nạ đưa tay đi gõ cửa. Vào đi gian phòng bên trong truyền đến thanh âm, để cho hai người tiến vào, bất quá nghe được thanh âm này thời điểm Dương lại hơi sững sờ, cái này thanh âm giống như tại mình địa phương nghe qua mà không đợi suy nghĩ nhiều Bỡ Lại Nạ đã kéo cửa ra đi vào, Dương cu nở dê theo sát phía sau đi vào, phòng trong phòng có hai người, lúc này ngồi quỳ chân tại bên cạnh bàn uống trà, một nam một nữ, vừa mới phát ra âm thanh chính là nam tử, mà nam tử này cu nở dê như Dương sở liệu là nhận biết. Lạn Sở tiên sinh không sai liền là Long Hệ Thiên Vương Lạn Sở, ngay từ đầu Dương ngược lại là không nghĩ tới, Bỡ Lại Nạ trong miệng người trong liên minh nguyên lai là Lạn Sở, mà ở bên cạnh hắn, là một cái nhìn niên kỷ cùng Bỡ Lại Nạ không sai biệt lắm lao bà, mặc dù lớn tuổi tóc trắng bệnh, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách, mà lại trên thân mang theo một loại lạnh lẽo cảm giác. Ú Linh Hệ Thiên Vương ạ gạt thạ đây là Dương thứ nhất nghịch cảm giác. Không đơn thuần là bởi vì trên người khí thế loại này, càng là bởi vì nàng dạng mạo đều cùng mình nhận biết bên trong giống nhau như lúc. À gạt thạ là cái chuyên môn sử dụng u linh hệ vổ kẹ mẩn huấn luyện ra, chính thức tư liệu hẳn là đã trải qua 50 tuổi, là từng cái địa khu lớn tuổi nhất thiên vương bảo trì người. Nghe nói lúc còn trẻ, cùng ổ ký đỏ bác bên trên có một ít dây dừa không rõ quan hệ, nhưng là giống như về sau lại nói cái gì. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ quá mức mềm yếu rồi không xứng làm đối thủ của nàng, cho nên nhiều năm qua quan hệ của hai người cũng không tốt. Bà lão này bà đừng nhìn lớn tuổi, kỳ thật thật không đơn giản, tuyệt đối có thể dùng đa mưu túc trí để hình dung. Là A Dương A nguyên lai ngươi cù nở dê đến xín nạ bà ai lần A không sai tốc độ so ta dự đoán nhanh hơn nhiều nghe được Dương thanh âm, Lạn Sở cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Dương. Hơn nữa nhìn hắn cùng Bỡ Lại Nạ cùng đi, chẳng lẽ vừa mới tiến đi xong đạo quán đối chiến bởi vì cờ ân nở Dương tham gia liên minh, cho nên tự nhiên là hy vọng Dương có thể rất nhanh kiểm nhận tập đầy đủ huy chương. Lạn Sở A đứa bé này, liền là ngươi tuyển định người sao mà nghe được Lạn Sở, lại nhìn Lạn Sở đối Dương tựa hồ rất nhìn bên trong dáng vẻ, à gạt thạ cũng là xoay đầu lại đánh giá Dương, sau đó mở miệng đối Lạn Sở mở miệng nói, phải biết tiếp xuống hành động rất nguy hiểm. Mà lại rất trọng yếu, nếu như thực lực không đủ, tốt nhất là không nên tùy tiện tham dự vào. Đúng A Dương hắn là rất có tiềm lực huấn luyện ra, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm tốt. Lạn Sở nghe tiếng không chút do dự mở miệng nói no y hắn cũng không biết vì cái gì như vậy tin tưởng, nhưng là luôn cảm thấy, Dương trên thân loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc, để hắn tin chắc Dương có thể làm được. Có tiềm lực là một chuyện, có hay không thực lực lại là một chuyện, nếu như thực lực không đủ, ngươi rất có thể liền gạt bỏ một cái có tiềm lực huấn luyện ra ạ gạt thạ đối với cái này lại không quá tán đồng bộ dáng. Dù sao có tiềm lực quá nhiều người, nếu là thực lực không đủ bởi vậy đưa mạng nhỏ, cái kia lại có tiềm lực cũng là lãng phí, nói đồng thời tản ra làm vì thiên vương khí thế, lập tức cho Dương hình thành một loại cảm giác cấp bách. Ô Dương thấy thế hơi sững sờ, lao thái bà này có ma bệnh đi mình lại không có đắc tội hắn, huống hồ, cái này loại sự tình lúc đầu cũng không phải hắn nữa thích làm, chỉ là bởi vì lạn sở thỉnh cầu, còn có mình cu nở dê sắc thực chọc tới tim dọc kẹt mới đáp ứng. Không phải hắn căn bản không hứng thú đi qua nở những này nhàn sự. Cảm thụ được ạ gạt thả khí thế tới gần, thầm nghĩ trong lòng thiên vương cấp bậc quả nhiên rất có ép bách cảm giác. Bất quá nhận thua cũng không phải Dương ca tính, nhướng mày, cưỡng ép chống cự lại ạ gạt thả áp lực, quật cường chống cự dẫn động thể nội hai cỗ khí lưu lại lần nữa phun trào, lập tức đem chạm mặt tới tiền tốt khí thế chặn lại, thấy cảnh này ạ gạt thả ngược lại là rất là kinh ngạc. Một tên tiểu bối lại có thể ngăn trở khí thế của mình, xem ra là mình đa tâm, lạn sở ngân chỉ riêng quả thật không tệ hả, không thể nào vừa mới cảm giác ta bị sai sao, không có lý do a, ta hẳn là sẽ không cảm giác sai mới đúng, loại lực lượng này hẳn là chỉ có chúng ta ngự long gia mới có được, thế nhưng là cảm giác bên trên lại không giống như là chẳng lẽ xem ra phải đi một chuyến xỉ nổi, lúc này không có người chú ý tới một bên lạn sở, vừa rồi Dương năng lượng trong cơ thể điều động thời điểm, hắn cũng theo đó cảm ứng được. Chú thích, trước đó nghĩ tới cho chân heo tăng thêm một cái bối cảnh, dạng này một chút mọi người hẳn là cũng nhìn ra được mặt mày, bất quá không lại bởi vì có cái này bối cảnh liền thay đổi gì, chân heo vẫn là chân heo sẽ không dựa vào gia tộc được cái gì, sau đó chân heo cũng có thể thêm một cái năng lực, ổ ra lực lượng tăng thêm ngự long chi lực.